Có thể chứ? Vô Tình Tẩu lạnh lùng nói. Ông bạn hãy cứ thử quay đi, lão phù không chờ lâu được đâu. Diêu Thù tiên sinh thản nhiên nói. Sao hai vị không động thủ đi? Táng Thiên Ông lạng người đi như là một trái banh thịt đáp. Thì ông bạn, hai bên liệu đấy mà làm, chớ không tuyên bố trước đâu. Tư Văn kinh ngạc đưa mắt nhìn Thiên Đại Ma Cơ để hỏi nàng xem họ đang giở trò gì. Sao cả hai bên cứ giằng co hoài, chẳng ai muốn ra tay trước. Thiên Đại Ma Cơ hiểu ý của chàng, liền lắc đầu để tỏ ra là nàng cũng không hiểu. Trong hiện trường bao phủ một làn không khí thần bí, Diêu Thù tiên sinh cầm thạch phật giơ lên, cất giọng thâm trầm hỏi. Nhị vị, nhất định không buông tha tại hạ ư? Vô Tình Tẩu đáp. Trừ phi ông bạn chịu để thạch phật lại, không thì đừng hòng mà chạy thoát. Diêu Thù tiên sinh nói. Tại hạ đã nói là không được đâu. Vô Tình Tẩu hỏi. Đánh nữa hay sao? Diêu Thù tiên sinh đáp. Nếu nhị vị còn thích thì tại hạ cũng xin bồi tiếp. Vô Tình Tẩu lại hỏi. Nếu lão phù phát huy toàn lực thì triển thuật thiền chấn, còn Táng Thiên Ông Huỳnh thì phóng Táng Thiên Thần Trường, thì ông bạn có biết hậu quả sẽ đến thế nào không? Diêu Thù tiên sinh đáp. Tại hạ tin chắc rằng có thể đấu với một trong hai vị. Vô Tình Tẩu hỏi gặn. Nếu như thế thì ông bạn được ích gì? Tư Văn sinh lòng ngờ vực. Chàng nghe hai người nói mà chẳng hiểu gì, tự hỏi. Chẳng lẽ Diêu Thù tiên sinh có sát thủ gì khiến cho hai nhân vật võ công tuyệt thế phải e dè chăng? Một cảm giác khiến cho Tư Văn càng thêm nghi ngờ. Hoặc là vừa rồi chàng bị một phát trưởng của Tù Bảo Hội Chủ đánh lên, cho nên đã khiến cho chàng thổ huyết máu tươi. Chàng tự biết thương thế của mình khá nặng, nhưng mà hiện giờ dường như khí huyết liều thông thư thái, không còn gì ngăn trở, và tuyệt không thấy triệu chứng bị thương. Chàng không uống thuốc, không điều dưỡng, thương thế tự bình phục là một điều rất là kỳ dị. Dĩ nhiên, chàng đã để bụng và không nói ra cảm giác này. Táng Thiên Ông sẵn giọng hỏi Diệu Thủ tiên sinh. Thì lão thù nhì, ngươi định liều mạng với thạch phật ư? Diệu Thủ tiên sinh không nghĩ ngợi, đáp ngay. Đúng vậy, nhưng trong hai vị thì chỉ còn một vị sống sót mà thôi. Có khi chết cả đôi cũng chưa biết chừng. Táng Thiên Ông nói. Lão phù sống mãi cũng chán rồi, bây giờ lão phù bồi tiếp người đây. Diêu Thù tiên sinh cười khanh khách nói. Hay, hay lắm. Tại hạ mà chết được cùng với một tay cự phách thì còn gì đáng tiếc nữa. Táng Thiên Ông hô lên. Lão phù sắp ra tay đây. Giữa lúc ấy, bất thình lình một giọng nói ấm ớ nhưng mà kình lực khá là mạnh vang lên. Người chết lưu danh. Lão thù nhì chết như vậy cũng là được an ủi rồi. Tiếng nói vừa dứt thì một người xuất hiện, rõ ràng là một văn sĩ trung niên, mình mặc áo màu lam, cặp mắt rất là tinh anh sắc sảo. Có điều nước da hơi nhợt nhạt, không xứng với đôi mắt. Tú sĩ tay cầm quạt giấy to gấp đôi quạt thường, hắn có một cái cặp ở đằng sau. Diêu Thù tiên sinh nhìn văn sĩ bằng cặp mắt nghiêm trang hỏi. Ông bạn, là cao nhân phương nào? Văn sĩ trung niên đang phe phẩy cây quạt, gấp lại nói. Tại hạ là Thất Tinh Cố Nhân. Sao? Thất Tinh Cố Nhân ư? Đúng vậy. Tại hạ chưa từng nghe qua. Lão thâu nhì, lão đã ăn cắp mọi vật khắp thiên hạ, mà lại không biết người thiên hạ ư? Ồ, ông bạn nói có lý đấy. Tư Văn nghe đối phương báo danh tính thì toàn thân đột nhiên tê dại. Đó là sự phản ứng của trực giác. Vì chàng xuất thân ở Thất Tinh Bảo, mà phụ thân của chàng lại là Thất Tinh Bảo chủ, chàng không khỏi ngạc nhiên tự hỏi. Chẳng lẽ Thất Tinh Cố Nhân cũng là có mối quan hệ với Thất Tinh Bảo hay sao? rồi chàng theo đuổi những hình ảnh trong ký ức, nhưng không tìm ra manh mối gì. Có điều chàng liên tưởng đến Thất Tinh Bảo gặp thảm họa đổ máu tràn hòa. Mẫu thân của chàng lạc lõng ở nơi đâu, chàng cũng không hay biết. Hiện giờ kẻ thù đang trong gang tấc, mà chàng chẳng làm gì được. Cả thân thế của mình cũng không dám tiết lộ, thì mối đau khổ đó không bút nào tả xiết. Những biến chuyển tâm lý này của Tử Văn, dĩ nhiên Thiên Đài Ma Cơ không hay biết được, vì nàng chưa hiểu thân thế của chàng. Thất Tình cố nhân đảo cặp mắt sắc bén nhìn Tử Văn, hai luồng mục quang vừa chạm nhau, Tử Văn bất giác run lên, vì đôi mắt của đối phương lộ đầy sát khí. Mục quang của Thất Tình cố nhân nhìn ra chỗ khác, mà Tử Văn vẫn chưa hết run sợ. Chàng không hiểu đối phương vì lẽ gì đã nhìn chàng bằng khóe mắt này. Thiên Đài Ma Cơ hỏi, huynh đệ có biết lai lịch của người này chăng? Tiểu đệ không hay. Người này không phải là hạng thiện lương đâu. Tử Văn gật đầu đáp, tiểu đệ cũng có cảm giác như vậy. Thất Tình cố nhân cười nhạt nói, thiên địa tuần hoàn, tại hạ đi chuyến này kể cũng không uổng công. Táng Thiên Ông cùng Vô Tình Tẩu đưa mắt nhìn hắn, ra chiều chán ghét. Diệu Thù tiên sinh hỏi tiếp, Thất Tình cố nhân, ngươi chuẩn bị làm gì đây? Phải chăng ông bạn muốn có vật đại giá? Đương nhiên, trong thiên hạ chẳng có vật gì không khó nhọc mà lấy được bao giờ. Theo ý các hạ thì sao? Thì rút lui là hơn. Nếu tại hạ không rút thì sao? Các hạ sau này có hối cũng không kịp nữa đâu. Tại hạ không bao giờ hối hận hết. Bữa này các hạ sẽ rút kinh nghiệm. Lão thầu nhì, tình thực mà nói, bữa này các hạ lâm vào thế cưỡi hổ không xuống được nữa. Ai muốn đoạt được vật báu thì phải liều mạng, có đúng thế không? Diêu Thù tiên sinh gật đầu đáp, ông bạn nói câu này thật là chí lý. Đại hạ xin khuyên các hạ thôi đi là hơn. Bằng hữu, các hạ định dùng thạch Phật sống chết chẳng? Nếu quả có người nguyện ý bồi tiếp, thì tại hạ quyết chẳng chối từ. Thất Tình cố nhân quay ngang ra nhìn Vô Tình Tẩu, trầm giọng hỏi tiếp. Tiền bối đức cao vọng trọng, hai phe hắc bạch cùng khâm phục, chẳng lẽ lại... Vô Tình Tẩu xua tay ngắt lời. Nơi đây không phải là chỗ để các hạ nói sao nên vậy. Thất Tình cố nhân hắng giọng nói. Tiền bối nên biết điều một chút đi. Hay hơn hết là các hạ mau rời khỏi nơi đây. Trước này, tại hạ không chịu ai bài bác đâu. Nếu vậy thì người tự lượng quá cao rồi đấy. Kẻ sĩ chỉ có thể bị giết chứ không chịu nhục. Vô Tình Tẩu nói bằng một giọng ôn tồn. Người nên nhượng cho lão già một chút. Đó là theo trật tự tôn ti trong võ lâm. Ngươi làm như thế cũng chẳng lớn lên hay là nhỏ đi đâu. Thất Tình cố nhân cũng không vừa, hắn đáp. Mình có biết tự trọng thì người ta mới trọng mình. Tiền bối cũng dòm ngó thạch Phật là tự mình làm mất địa vị đấy. Vô Tình Tẩu quắc mắt lên hỏi. Ngươi dám giao huấn lão già chẳng? Thì sự thật là như vậy mà. Sư phụ ngươi là ai? Về điểm này, xin miễn cho tại hạ không thể trình bày được. Vô Tình Tẩu sẵn giọng. Thế thì lão già phải cho người một bài học. Tại hạ quyết không trốn tránh. Vô Tình Tẩu tức quá, râu tóc dựng đứng cả lên. Lão phóng trưởng nhằm Thất Tình cố nhân đánh tới. Lòng bàn tay vừa giơ lên, kinh khí đã xô ra như là tiếng sấm động gió reo, khí thế thật là khủng khiếp. Thất Tình cố nhân vung trường lên nghênh địch. Rầm, một tiếng chấn động, những luồng kinh khí vọt ra bốn phía. Thất Tình cố nhân phải lùi lại hai bước. Tư Văn cùng Thiên Đài Ma Cơ kinh hãi vô cùng, vì Thất Tình Cố Nhân tiếp được phát trưởng của Vô Tình Tẩu mà không tổn thương gì, thì công lực của hắn trong võ lâm chưa được mấy người. Vô Tình Tẩu cười khanh khách nói, lão già không ngờ, ngươi vào hạng tiểu bối mà công lực không phải là tầm thường. Chẳng trách ngươi ngông cuồng. Bây giờ lại tiếp một trường của lão già. Tiếng nói vừa dứt thì phát trường cũng phóng ra. Một luồng kinh khí mạnh tựa như là lay non xô vào Thất Tình Cố Nhân, rồi chụp hắn vào bên trong. Phát trường này so với phát trước còn kinh hãi hơn nhiều. Tà áo làm phất phới, Thất Tình Cố Nhân vọt đi như là quỷ mị ra ngoài tám thước. Thuần pháp của hắn nhanh như là điện, khiến cho người nhìn thấy phải lẻ lưỡi. Bình một tiếng rùng rợn vang lên, đá vụn tung bay. Một tảng đá lớn bằng cả người ôm bị rung động vỡ tan thành đống đá vụn. Trong lúc ấy, bỗng nghe Táng Thiên Ông lớn tiếng quát lên. Chạy đi đâu? Tư Văn ngẩng đầu ra coi, thì Diệu Thủ Tiên Sinh đã mất hút, không còn thấy bóng trong hiện trường nữa. Thần pháp của Lão Thâu Nhi này đã đến mức thông huyền kỳ ảo trên đời có một. Táng Thiên Ông cũng mất hút trong chớp mắt. Vô Tình Tẩu bỏ Thất Tình Cố Nhân co giò rượt theo xuống núi. Trên đỉnh núi còn lại Thất Tình Cố Nhân, Tử Văn, Thiên Đài Ma Cơ và hơn 10 xác chết của bọn Tù Bạo Hội Chủ để lại. Tử Văn rất buồn bã. Chàng chưa kịp tra hỏi Diệu Thủ Tiên Sinh về chiếc vòng tay ngọc thì đối phương đã đi mất. Muốn tìm được thật là khó vô cùng, vì lão hóa trang đến hàng trăm hàng ngàn kiểu mà khinh công lại tuyệt thế vô song. Dù có gặp lão, vị tất đã nhận ra được. Chân tướng cùng lai lịch của lão, tường khắp võ lâm chẳng một ai hay. Còn muốn rượt theo lão thì dĩ nhiên là một chuyện hão huyền. Thiên Đài Ma Cơ vui vẻ bảo Tử Văn. Huynh đệ, chúng ta đi thôi. Thất Tình Cố Nhân cất giọng âm trầm nói. Hãy khoan. Tử Văn động tâm, song ngoài mặt vẫn lạnh lùng hỏi lại. Các hạ có điều gì dạy bảo? Thất Tình Cố Nhân đào cầm mắt sáng như là dao, ngó Tử Văn mấy lượt, rồi gằn lên từng tiếng. Phải chăng, ngươi là địa ngục thư sinh? Tử Văn lạnh lùng đáp. Chính là tại hạ. Thất Tình Cố Nhân lại hỏi. Ta nghe nói, ngươi giết người không để lại dấu vết. Có thực vậy chăng? Tử Văn hỏi lại. Các hạ hỏi thế là có ý gì? Thất Tình Cố Nhân hững hờ đáp. Bản nhân muốn hỏi thử cho biết. Tử Văn cười nhạt hỏi. Các hạ chán sống rồi ư? Thất Tình Cố Nhân cười khẩy đáp. Ngươi muốn nói thế nào cũng được. Tử Văn cất giọng hiền ngang. Tại hạ không muốn giết người một cách vô lý. Thất Tình Cố Nhân sẵn giọng ngắt lời. Tiểu tử, ngươi đừng ngông cuồng khoác lác nữa. Mấy bữa nay Tử Văn đầy dạ oán hận, không nơi phát tiết. Bây giờ chàng bị đối phương trêu chọc, ngọn lửa vô hình bốc lên rầm rầm. Chàng trầm giọng hỏi. Phải chăng các hạ có ý muốn thử tài cao thấp? Thất Tình Cố Nhân giữ giọng thản nhiên đáp. Đối với người mà nói, đến chuyện đó thì không đáng. Vì tính hiếu kỳ thúc đẩy, bản nhân muốn nghiệm coi trời mà thôi. Tử Văn đè nén tấm lòng tấm tức đã lâu, bây giờ muốn bừng lên. Chàng trợn mắt nói. Tại hạ nhắc lại một lần nữa, các hạ đừng xem sinh mạng như là trò đùa. Thất Tình Cố Nhân cười ha hả đáp. Vô Tình lão nhì mà còn chẳng làm gì được bản nhân. Bộ người đã thấm vào đâu? Tử Văn nghiêm giọng hỏi. Các hạ muốn chết thật ư? Thất Tình Cố Nhân nói. Người hãy thử đi coi. Tử Văn không nhẫn nại được nữa. Người chàng nhảy vọt tới, đồng thời phóng sát thủ ra nhanh như chớp đánh tới đối phương. Thất Tình Cố Nhân chỉ đứng cười khẩy, không né tránh mà cũng không phản kích. Tử Văn phóng sát thủ ra không thấy đối phương phản ứng thì không khỏi chấn động tâm thần. Thế là lại một người nữa không coi sát thủ của chàng vào đâu, và đây là người thứ ba. Bất giác chàng đứng ngẩn người ra, Bình một tiếng, Thất Tinh Cố Nhân phóng trường đánh trúng vào ngực của Tử Văn. Tử Văn rú lên một tiếng thê thảm. Người của chàng bị hất tung đi, đụng vào phiến đá lớn cách xa ngoài ba trượng, rồi bật trở lại té xuống đất. Máu miệng vọt ra như là suối. Thiên đài Ma Cơ bật lên tiếng la hoảng, hai tay của nàng thọc vào bọc. Thất Tinh Cố Nhân bật lên tiếng cười hung dữ, hắn lại ra tay nhanh như chớp. Thiên đài Ma Cơ rên lên một tiếng, người nàng nhũn ra, ngã lăn xuống đất. Thất Tình Cố Nhân nắm lấy Tử Văn đã bị trọng thương giơ lên, lướt tới phía sau đỉnh núi, liệng xuống vực thẳm. Thiên đài Ma Cơ bị kiềm chế huyệt đạo, không nhúc nhích được. Nàng thấy Tử Văn bị liệng xuống khe núi, thì tưởng chừng như là trái tim tan vỡ. Lửa giận công tâm, nàng ẹ lên một tiếng, rồi miệng phun máu tươi. Thất Tình Cố Nhân quay về chỗ cũ, cầm mắt loang loáng nhìn Thiên đài Ma Cơ chằm chằm không chớp. Mục quang dần dần biến đổi, thú tánh nguyên thủy lộ ra mặt. Thiên đài Ma Cơ nhìn thấy đối phương, biết là hắn định làm ẩu, nhưng nàng không có cách nào phản kháng được. Mắt của nàng tối sầm lại, suýt nữa ngất đi. Tuy là người nàng không nhúc nhích được, nhưng nàng còn có thể mở miệng gầm lên. Ngươi định giở trò gì? Thất Tình Cố Nhân bật lên một tràng cười rộ ra chiều đắc ý. Thiên đài Ma Cơ nghe tiếng cười này chẳng khác nào tiếng ma gào lúc canh khuya, khủng khiếp vô cùng. Soạt một tiếng, vạt áo trước ngực bị xé rách. Luồng gió lạnh thổi vào, đôi ngọc phong trắng bóng lộ ra. Thất Tình Cố Nhân cười ha hả nói. Trời sinh ra vưu vật để cho mình hưởng. Chuyến đi này không uổng công, quá là không uổng công. Thiên đài Ma Cơ khác nào bị đoạn mất linh hồn, còn trơ lại phần xác thịt. Bàn tay ma quỷ tiếp tục sờ soạn. Nàng như là một người chết rồi. Một cái chết rất là tàn khốc. Một sự thật đáng sợ chưa từng đã có phát sinh. Lưỡi của nàng cứng đờ, mặt xám như là tro tàn. Môi nàng run lên mà không nói ra tiếng. Ngày thường cầm mắt kiều mị của nàng khiến cho người ta điên đảo thần hồn. Lúc này trợn lên như là tròng, muốn vọt ra bên ngoài. Bất thình lình, Thất Tình Cố Nhân rụt tay co người lại. Hắn chân chân ngó Thiên đài Ma Cơ. Trên lưng của nàng lộ ra một mảnh ngọc quyết. Miệng của hắn lẩm bẩm: Tam trị quyết. Thị là truyền nhân của mụ rồi. Mục quang biến đổi mấy lần, dường như khó mà bỏ được miếng thịt cừu ngon lành. Nhưng mà hắn ra chiều úy kỵ. Thiên đài Ma Cơ đề tụ độc môn huyền công để mà liều mạng, mong tự giải khai huyệt đạo. Tuy là cách này nhọc lòng vô ích, nhưng ai đã lâm vào tuyệt cảnh cũng chẳng bỏ qua bất kỳ một hy vọng nào cầu sinh. Đó là bản năng thiên nhiên của con người. Lúc mà nàng phát giác ra đối phương có điều úy kỵ, liền lên tiếng. Các hạ muốn sinh cường để mà thỏa mãn thú dục nhất thời, thì rồi đây sẽ gặp phải quả báo rất là nghiêm trọng. Thất Tình Cố Nhân trầm tư một lúc, hắn không nói gì nữa. Đột nhiên băng mình vọt đi. Thiên đài Ma Cơ chết hụt, mãnh hồn phiêu diêu quay về với thể xác. Nàng khẩn cấp vận công thúc đẩy huyệt đạo. Chừng uống cạn một tuần trà, huyệt đạo tự giải khai. Nàng đứng dậy, buộc lại vạt áo trước ngực, nước mắt tầm tã tuôn rơi. Thiên đài Ma Cơ nghĩ tới Tử Văn. Nàng không ngờ cuộc đời của chàng lại đến kết quả này. Nàng yêu chàng tha thiết và mong một ngày kia sẽ được đáp lại tình yêu này. Bây giờ, tia hy vọng mong manh của nàng cũng bị tàn vỡ. Thiên đài Ma Cơ cất bước nặng nề như là đeo ngàn cân, trong lòng nổi lên mối bi ai vô tận. Nàng lần từng bước một ra sườn núi, ngồi xuống nhìn vực sâu không đáy, tan nát gan vàng, đầu óc trống rỗng. Nước mắt ướt cả vạt áo. Ngọn gió núi thổi lại, lạt tà áo gấu quần, làm cho nỗi cô tịch thêm phần lạnh lẽo. Không hiểu thời gian đã trôi qua bao lâu, một thanh âm khàn khàn bên mình của nàng cất lên. Phải chăng cô nương là Thiên đài Ma Cơ? Thiên đài Ma Cơ đang ở trong tình trạng bâng khuâng vô ý thức, đột nhiên quay về với thực tại. Nàng giận mình kinh hãi, ngoảnh đầu lại coi. Bỗng nàng la lên một tiếng, đồng thời nàng băng mình lùi lại mấy bước. Trước mặt nàng, người che mặt mặc áo cẩm bào đứng sững. Chính người này đã học độc thủ cùng nàng và Tử Văn. Nàng đã thi triển thất toán phi nhạn để mà đả thương nơi đỉnh đầu của đối phương. Nhưng về sau, Tử Văn không thừa nhận sự thật này. Phải chăng là hắn? Nàng vừa tự hỏi, vừa đưa mắt nhìn đỉnh đầu của đối phương. Nhưng hắn đã bịt đầu bằng tấm khăn vuông. Nàng không nhìn thấy gì hết. Người che mặt mặc áo cẩm bào lại cất tiếng hỏi. Phải chăng cô nương là người mà Võ Lâm kêu là Thiên Đại Ma Cơ? Nàng không thể không trả lời, liền ấp úng đáp. Đúng vậy, các hạ là... Người che mặt mặc áo cẩm bào không để cho nàng nói hết câu, đã hỏi tiếp. Cô nương có quen biết Địa Ngục Thư Sinh hay không? Thiên Đài Ma Cơ trong lòng thê thảm, tay nàng bất giác sờ đến ám khí. Nàng hỏi lại. Bản nhân có quen biết y, các hạ có điều gì dạy bảo? Lão phù muốn tìm gã. Thiên Đài Ma Cơ sửng sốt hỏi. Sao? Các hạ muốn tìm y? Người che mặt mặc áo cầm bào nói. Đúng vậy. Lão phù nghe nói cô nương cùng gã đi tới đây, nên lão phù mới tới tìm đến. Thiên Đài Ma Cơ nghiến răng hỏi lại. Các hạ hỏi làm gì? Người che mặt mặc áo cầm bào trầm ngâm một lúc, rồi cất giọng trang nghiêm hỏi lại. Cô nương có biết mối liên hệ giữa lão phù và gã là thế nào không? Thiên Đài Ma Cơ động tâm đáp. Đó là một điều mà tại hạ đang muốn hỏi các hạ đây. Người che mặt mặc áo cầm bào ngẫm nghĩ một chút, rồi đáp. Y là con trai của lão phù. Thiên Đài Ma Cơ toàn thân run bắn lên, giật giọng hỏi. Con trai của các hạ? Đúng vậy, gã đầu rồi. Thiên Đài Ma Cơ nghẹn ngào đáp. Y chết rồi. Người che mặt mặc áo cầm bào kêu giống lên. Sao? Cô nương nói lại lần nữa đi. Thiên Đài Ma Cơ không chịu nổi nỗi chua xót trong lòng. Nàng xa lệ đáp. Y chết rồi. Người che mặt mặc áo cầm bào thân hình loạng choạng, gầm lên rất là thê thảm. Làm sao? Làm sao mà chết? Thiên Đài Ma Cơ rất là hồ nghi, nhưng nỗi đau thương đã kiềm chế người nàng. Nàng nghiến răng đáp. Y bị một tên văn sinh trung niên tự xưng là Thất Tinh Cố Nhân phóng trường đánh trọng thương, rồi liệng xuống vực thẳm. Người che mặt mặc áo cầm bào lảo đảo luôn mấy cái, cơ hồ ngã ra, mắt nhìn xuống vực thẳm, hồi lâu mới cất tiếng run run hỏi. Thất Tinh Cố Nhân lai lịch thế nào? Thiên Đài Ma Cơ đáp. Tại hạ không biết, trên trốn giang hồ chưa từng nghe ai nói đến nhân vật này. Người che mặt mặc áo cầm bào lại hỏi. Hình dạng của hắn thế nào? Thiên Đài Ma Cơ đáp. Gã là một văn sĩ đứng tuổi, mình mặc áo lam, cặp mắt sắc bén, sắc mặt lợt lạt. Sắc diện với nhãn quang không xứng, cho nên là rất dễ nhận ra. Có điều làm sao? Theo tiểu nữ nhận xét, thì dường như đó không phải là chân tướng của hắn. Rất có thể hắn đã bồi thuốc hay là thay đổi sắc mặt. Người che mặt mặc áo cầm bào la lên một tiếng kinh ngạc, rồi hỏi tiếp. Lão phù sẽ để ý đến hắn. Quyết hắn không thể trốn thoát được. Lão phù thề báo thù cho y bằng được mới nghe. Cô nương, lão phù nghe khuyển nhì cáo tố có một kẻ mạo xưng hình tượng của lão phù để hạ độc thủ toàn sát hại gã. Vụ này tưởng cô nương biết rõ. Thiên Đài Ma Cơ đang ngờ vực vụ này. Bây giờ thấy đối phương đề cập đến, nàng xem tình hình thì đúng như là lời của Địa Ngục Thư Sinh đã đoán. Có người đã giả phụ thân của chàng để mà hạ thủ. Nàng liền gật đầu đáp. Chính tiểu nữ đã trông thấy. Người che mặt mặc áo cầm bào trầm mặt một lúc, rồi nghẹn ngào hỏi. Phải chăng cô nương cùng hắn đã giao thủ? Thiên Đài Ma Cơ vừa bị thất tình cố nhân toàn cưỡng hiếp, dĩ nhiên hổ thẹn không muốn nói ra. Nhưng mà mối căm hận chưa tàn. Nàng hậm hực đáp. Đúng vậy, đối phương hắn là thất tình cố nhân. Hiện giờ, hắn đâu rồi? Thiên Đài Ma Cơ đáp. Hắn mới rời khỏi đây. Người che mặt mặc áo cẩm bào nói. Dù hắn có đến chân trời góc bể, lão phu cũng phải tìm cho được để bắt hắn phải đền mạng. Cô nương, dường như cô nương có mối chung tình với con của lão phu. Thiên Đài Ma Cơ động mối thương tâm, cơ hồ bật ra tiếng khóc. Nàng lặng lặng gật đầu, cổ họng của nàng dường như là bị tắc nghẽn, nói không ra lời. Người che mặt mặc áo cẩm bào buông tiếng thở dài, rồi cất giọng bi ai than thở. Cô nương là người thông minh thanh khiết, chỉ buồn cho khuyển nhi phước bạc mà thôi. Ý trời muốn vậy, con biết nói làm sao được. Thiên Đài Ma Cơ không nhịn được nữa, hạt châu tầm tã như mưa. Người che mặt mặc áo cẩm bào nghiến răng nói. Cô nương, miễn cho lão phu lúc này tâm tình bối rối. Mong rằng con có ngày tái ngộ. Bây giờ, lão phu phải tìm kiếm di thể của khuyển nhi đã. Lão chưa dứt lời, đã trở gót quay đi. Người lão loạng choạng cất bước. Thế này Ma Cơ bây giờ mới nhớ là mình chưa hỏi lai lịch cùng với danh hiệu của đối phương. Nàng tha thiết yêu Tử Văn. Nay Tử Văn chết rồi mà lại không biết lai lịch của phụ thân chàng thì chẳng khác gì người dưng. Thậm chí đến tên họ của lão cũng không hay nữa. Đây thật là một chuyện thương tâm trên thế gian. Thiên Đài Ma Cơ ngồi nguyên một chỗ, bâng khuâng nhìn xuống khe núi. Dường như vực thẳm đã đem cả người nàng đi. Nàng lại tưởng chừng như là mình đang ở chỗ trời vời, lơ lửng giữa trời. Nhất thiết đối với nàng, đâu là không có gì, chẳng một thứ gì tồn tại, cả chính người nàng nữa. Nhắc đến Tử Văn, khi mà bị thất tình cố nhân phóng trường đánh bị thương rồi liệng xuống vực thẳm. Chẳng chắc mẩn, phen này là bị tàn xương nát thịt, thi thể cũng không còn nữa. Dù chàng muốn dãy giụa kêu là, cũng không thể được. Chàng rớt xuống như là một ngôi sao xà và mất hết chỉ giác. Không hiểu thời gian đã trôi qua bao lâu, bỗng bên tai của Tử Văn vang lên một tiếng kêu. Tiếng kêu này như có như không. Tử Văn chợt nảy ra ý thức muốn phản ứng, nhưng mà ý thức này chỉ như là cơn gió hiu hiu lướt qua trên mặt nước, gợi lên một chút rồi lại tiêu tan. Gã vẫn còn sống đây mà. Thanh âm này lại lọt vào tai của Tử Văn, khiến cho ý thức của chàng lại phục hồi. Chàng muốn mở mắt ra, nhưng mí mắt nặng tựa ngàn cân, dù chàng cố gắng mà không sao mở ra được. Có điều chàng ý thức được là mình đã hồi tỉnh. Chàng tự hỏi, chẳng lẽ ta không chết ư? Lại một thời gian không hiểu là bao lâu, nguyên khí đã lưu chuyển trong người, và ý thức đi từ chỗ hỗn độn đến chỗ rõ ràng. Chàng từ từ hé mắt, một tia sáng lờ mờ ánh vào mắt của chàng, là một vách đá trơn tuột. Tiếp theo, chàng nhận thức được đây là một thạch động. Chàng lẩm bẩm, à, quả là còn sống thật. Tử Văn vừa kinh ngạc vừa mừng thầm nói không xiết được, chàng cất tiếng gọi. Nhưng mà âm thanh yếu ớt, chính tai của chàng cũng không nghe rõ. Có điều, chàng đã cảm giác là mình đã hồ hoán. Tiểu tử, mạng người thật là lớn, đáng chết cả trăm phần mà lại không chết. Câu này chàng đã nghe rõ và phân biệt được đây là giọng nói của người già. Giọng nói rất mạnh, làm chấn động cả màng tai. Tử Văn cố nghiêng đầu đi, hướng mục quang nhìn ra, bất giác tâm thần chấn động. Cách chỗ chàng nằm mấy thước, một quái vật ngồi xếp bằng. Mái tóc bạc phơ xõa xuống mặt đất. Mặt lông lá che đi hết, chỉ còn lại đôi mắt sáng như đuốc, chiếu qua làn râu tóc ra ngoài. Nếu đối phương không lên tiếng, thì chàng dám chẳng tin đây là một người. Lúc này Tử Văn tin chắc mình là hắn còn sống. Nỗi vui mừng đem lại cho chàng một luồng sinh lực vô hình, đồng thời ý chí sinh tồn lại thêm phần mãnh liệt. Chàng chống hai tay xuống đất, lảo đảo ngồi không vững. Tư Văn nhìn quái nhân một hồi, rồi phấn khởi tinh thần, lên tiếng hỏi. Phải chăng lão tiền bối đã cứu vạn bối? Quái nhân cất tiếng chấn động lá nhĩ đáp. Tiểu tử, lão phù suýt tí nữa thì bị chết về tay người. Tư Văn kinh ngạc, dương cầm mắt thảo lão hỏi. Sao lại thế được? Vì độc thủ của người. Tư Văn lại một phen chấn động tâm thần. Chàng ngó tay trái mà mình ẩn giấu lâu nay đã bị bại lộ. Chàng lại ngừng lên nhìn quái nhân hồi lâu, không nói gì. Đây là lần đầu tiên điều bí mật này của Tử Văn bị tiết lộ. Bàn tay kịch độc của chàng vẫn thủ trong vạt áo. Dưới nách khoét ra một lỗ thùng để tay áo phất phơ che đi. Coi bề ngoài như là anh chàng cột một tay. Khi nào cùng địch nhân giao thủ, chàng chỉ cần tiếp cận đối phương. Độc thủ liền thò ra lỗ nhỏ, đưa ra chạm vào da của đối phương là họ phải ngã ra liền. Điều bí mật này không ai phát giác ra được. Nó làm cho người bị chết không để thương tích mà cũng không có dấu vết bị trúng độc. Quái nhân lại hỏi. Tiểu tử, nếu như mà lão phu đoán không lầm, thì độc thủ của người có chất độc tuyệt thế, gọi là vô ảnh tồi tâm thủ, có phải không? Tư Văn vô cùng kinh hãi, run lên đáp. Tiền bối nói rất là đúng, chính là vô ảnh tồi tâm thủ. Quái nhân mắt chiếu ra những tia hào quang, trầm giọng đáp. Người luyện được độc công đã thất truyền trong võ lâm mấy trăm năm. Vậy rõ ràng, người không phải là người lương thiện. Lão phù phải hủy người đi mới được. Tư Văn nghe quái nhân nói mà lạnh gáy, chàng đứng bật dậy, lảo đảo lùi đến bên vách động. Bóng tử thần lại đến ám ảnh chàng. Mắt lão già chiếu ra những tia sáng uy hiếp kinh người. Tư Văn lùi tới đầu, ánh mắt đó lại chiếu theo tới đó và chiếu đúng vào mặt của chàng. Hồi lâu, lão quái lại lên tiếng. Coi người có căn cốt rất là tốt, không giống bọn cùng hùng cuộc ác. Tư Văn không nói gì, chỉ dương mắt chân chân nhìn đối phương. Lòng của chàng thầm nghĩ. Lão quái này dĩ nhiên đã đụng vào tay trái của mình, nhưng lão không bị trúng độc mà còn nói huỵch toẹt ra lai lịch của độc thủ của mình. Nguyên một điểm này thì lão cũng không phải là người tầm thường. Lão mà muốn hạ sát mình tất là dễ như trở bàn tay. Nếu mình tới số thì dù muốn trốn tránh cũng không thể nào thoát được. Tử Văn còn đang thầm nghĩ thì lão quái lại hỏi. Tiểu tử, người xuất thân từ môn phái nào? Tử Văn trầm ngâm một chút rồi đáp. Vạn bối là đệ tử của Thất Tình Bảo. Lão quái lại hỏi, Thất Tình lão nhân với người là như thế nào? Tử Văn đáp, đó là tiền tổ phụ. Hiện giờ, ai làm bàng chủ? Là gia phụ. Lão quái rượu giọng nói, theo chỗ lão phủ biết, thì Thất Tình lão nhân làm việc quang minh chính đại, chứ không truyền dùng độc. Đúng vậy. Vậy độc công của người là từ đâu mà ra? Tử Văn ngập ngừng đáp. Đây là gia phụ đã chuyển cho. Lão quái trầm mặc một lúc rồi cất giọng nghiêm trang nói. Theo lão phu nhận xét thì vô ảnh tồi tâm thủ độc nhất thiên hạ. Người nào chúng phải tuyệt nhiên không một dấu vết gì. Chất độc dụng vào giả lập tức xông thẳng vào tim. Nhân vật đã luyện thành vô ảnh tồi tâm thủ chỉ có một mình quỷ kiếm sầu từ 200 năm trước đây. Theo lời đồn thì quỷ kiếm sầu bị đốt chết. Y chết rồi không có chuyển nhân. Phải chăng phụ thân người đã lấy được độc kinh của quỷ kiếm sầu để lại? Tử Văn kinh hãi đáp. Đúng là như vậy. Lão quái lại hỏi. Người có biết là ngươi luyện vô ảnh tồi tâm thủ, suốt đời không giải trừ được không? Thế là phụ thân người không còn nhân tính nữa, mới để người luyện độc công này làm hại cả một đời người. Tử Văn vừa kinh hãi vừa ngờ vực, hỏi lại. Bên mình vạn bối, có dắt thuốc giải thì sao? Lão quái đáp, giải độc cho người chúng phải thì được, nhưng không cách nào hóa tán độc công cho chính mình. Cái đó sao lại thế được? Lão phu chỉ nghe nói vậy, chứ chưa được nhìn thấy độc kinh. Các bậc tiền bối truyền ngôn lại nói là vô ảnh tội tâm thủ luyện thành rồi, thì chất độc dùng hóa liền với bản thân người luyện. Trừ khi chặt cánh tay đó đi, ngoài ra không có cách nào giải tán độc công. Từ Văn nghe lão nói tưởng chừng như là trái tim chìm hẳn xuống. Nếu đúng là như vậy, thì cuộc đời của chàng coi như là bị hủy bỏ rồi. Nhưng mà chàng lại tự hỏi, chẳng lẽ phụ thân lại tự ý tàn hủy cốt nhục của mình ư? Hay là người không biết hậu quả tàn khốc này? Chàng chưa từng nghe phụ thân đề cập đến việc này bao giờ. Ông chỉ cho chàng hay là công phu này luyện xong thì có thể thành vô địch thiên hạ. Nhưng mà không thể cho người khác đụng đến mình được. Sự thực chứng minh không phải là vô địch thiên hạ. Nếu mà gặp phải tay cao thủ công lực chắc tuyệt, thì hai bên không đụng vào nhau, thì chẳng thể nào phát huy uy lực được. Cũng vì chàng tiến sát đến cạnh thất tình cố nhân mà bị hắn đả thương liệng xuống vực. Chàng tự hỏi, nếu quả là thân phụ biết hậu quả này mà còn sai mình đến phủ khai phòng cầu thần, là nghĩa làm sao? Rồi mình đi yêu Phương Tử Vi, há chẳng phải là đáng buồn cười ư? Từ Văn nhớ lại tình trạng luyện độc công bắt đầu từ ngày 8 tuổi. Mỗi bữa, chàng lấy thuốc cho đúng thời giờ, lại phải nhớ cả giờ giấc vận công theo yếu quyết mà phụ thân dặn bảo. Vừa vặn 10 năm, chàng mới luyện thành, mà chưa từng nghe phụ thân nói tới cách tán công ra sao. Từ Văn bụng bảo dạ, phải chăng sự thật đúng như là lời lão quái này nói? Nếu vậy thì chẳng những đáng khủng khiếp mà còn thê thảm vô nhân đạo nữa. Lão quái thấy Từ Văn trầm ngâm không nói gì, lại cất tiếng hỏi. Tiểu tử, ngươi không tin lời lão phu ư? Từ Văn ấp úng đáp. Không phải là vãn bối không tin, mà là khó tin. Lão quái nói. Rồi, ngươi thử coi sẽ biết. Từ Văn hỏi lại. Sao lão tiền bối lại không sợ chất kịch độc này? Lão quái đáp. Lão phu đã luyện thành tựu môn kim cương thần công, nên bất luận là chất độc gì cũng không xâm nhập vào được. Từ Văn tâm thần chấn động, chàng không ngờ lão quái ngồi vậy trước mặt mình lại luyện thành kim cương thần công mà trước nay chàng chỉ nghe đồn. Vậy là trong võ lâm, lão khó tìm được tay đối thủ. Tuy là chàng nghĩ vậy, nhưng chàng vẫn chưa hết thắc mắc, liền hỏi lại. Chất độc này vô hình, sao mà lão tiền bối cũng biết? Lão quái đáp. Chất độc tuy là vô hình, nhưng người trúng độc chẳng thể không cảm giác. Từ Văn hất hàm hỏi. Xin lão tiền bối cho biết đồn hiệu. Lão phù quên cả danh hiệu rồi. Văn bối bị người ta liệng xuống vực sâu. Lão tiền bối làm thế nào mà cứu được văn bối khỏi nạn tàn thầy? Lão quái nhân thản nhiên đáp. Đó là những dây leo ở sườn núi cứu người, chẳng liên quan gì đến lão phù. Có thể nói là số mạng của người lớn lắm. Người được dây leo hứng đỡ mấy lần mới rớt được xuống tới đất. Tuy là người khỏi được nạn tan xương nát thịt, nhưng thực ra lúc đó người đã chết rồi. Tâm mạch ngừng đập hẳn. Nhưng mà không ngờ sau một giờ lại thấy có sinh cơ. Đó là kỳ sự mà nay lão phù mới thấy là một lần. Từ Văn nghi ngờ hỏi. Chắc là lão tiền bối đã thi hành những thủ thuật để vãn hồi sinh mạng cho vãn bối. Lão quái thành thực đáp. Không có đâu, vì ta thấy người đã chết thực sự rồi. Từ Văn ngơ ngác ngập ngừng. Cái đó... Lão quái tựa hồ như là sực nhớ ra điều gì, la lên. Phải rồi, tiểu tử. Có phải người đã uống được một thứ dược vật gì về loại thiên tài địa bảo hay không? Không có. Từ Văn lắc đầu trả lời như vậy. Nhưng mà chàng chợt nhớ đến lúc ở trong lữ quán gặp người che mặt mặc áo cẩm bào, giả làm phụ thân ám toán. Chàng đã chết đi một lần rồi sống lại. Vụ đó chàng cũng chẳng hiểu nguyên nhân ra sao. Tử Văn càng nghĩ lại càng rối óc, không sao hiểu được những chuyện quái dị này. Lão quái hỏi sang một chuyện khác. Tiểu tử, vì lẽ gì ngươi lại bị hất xuống vực thẳm này? Tử Văn đáp. Văn bối bị người ám toán. Lão quái hất hàm hỏi. Đã bao nhiêu người bị chết vì độc thủ của ngươi? Tử Văn ngập ngừng đáp. Chỉ là trường hợp bất đắc dĩ, văn bối mới hạ sát. Văn bối tự tin mình không giết người vô tội một cách mù quáng. Lão phùa không tin như vậy. Lão tiền bối nói vậy là có ý gì? Lão quái ngắt lời. Lão phù muốn giết người đi để mà trừ hại cho Võ Lâm. Có điều, nghĩ tới tổ phụ người là Thất Tình lão nhân, là chỗ quen biết, nên là mới thay đổi chủ ý. Bây giờ, chỉ cần người để lại cánh tay độc kia, thế là xong. Lão quái nói nghe có vẻ cởi mở, nhưng mà Tử Văn tưởng chừng như là sét đánh bên tai. Bản tính quật cường, hắn còn tiềm tàng, khiến cho chàng không chịu van xin. Chàng liền nghiến răng đáp. Lão tiền bối hạ sát vãn bối thì được, còn muốn làm cho vãn bối cụt một tay, thì làm sao? Không được đâu. Tiểu tử, lão phu giết người chỉ như giết con kiến mà thôi. Tử Văn mắt tóe lửa, lớn tiếng nói. Xin tiền bối hạ thủ đi. Lão quái đưa bàn tay khô đét ra, giơ lên một cái. Tử Văn cảm thấy một luồng hấp lực mãnh liệt vô cùng, hút chàng tới phía trước mặt của lão quái, chỉ còn cách một với tay. Chàng hồn lạc phách bay, vì chỉ một thủ pháp này đủ làm cho chàng không sống được nữa. Lão quái cất tiếng hỏi. Thật tình, ngươi muốn chết, chứ không chịu cụt tay phải không? Đúng vậy. Ngươi đã nghĩ kỹ chưa? Công lực kém cỏi không đủ giữ mình, thì còn gì mà nghĩ ngợi? Ngươi thật là một kẻ cuồng ngạo. Tử Văn chỉ hừ một tiếng, chứ không nói gì. Lão quái ngoẹo đầu một lúc nghĩ, đột nhiên lão vỗ cái đầu bạc phơ hỏi. Chết thật, lão phù quên mất một việc lớn. Tiểu tử, ngươi đã lên núi Bạch Thạch, tất nhiên phải qua Bạch Thạch Am chứ? Tử Văn động tâm đáp. Đúng vậy. Lão quái lại hỏi. Người có gặp mụ xú nì cô ấy không? Tử Văn không hiểu, ngơ ngác hỏi lại. Xú nì cô? Lão tiền bối muốn nói ai vậy? Mụ tự xưng là Bạch Thạch Thần Nì. Thần Nì đã xa trời miền cực lạc rồi. Lão quái nhân toàn thân run lên, đột nhiên đứng phát dậy, nắm lấy Tử Văn, lớn tiếng hỏi. Sao? Người bảo mụ chết rồi ư? Tử Văn giật mình kinh hãi đáp. Đúng vậy. Lão quái hỏi gặn. Có thật không? Tử Văn lạnh lùng đáp. Chuyện này vãn bối bất tất phải nói dối làm gì? Lão quái nổi lên một tràng cười rộ, lão ngồi phịch xuống đất. Tiếng cười của lão dần dần biến thành tiếng khóc, vang động cả một vùng, rồi đập vào vách núi như là làn sóng điên cuồng, như là xó táp mưa xa. Tiếng cười của lão làm cho rung chuyển màng tai của Tử Văn, khiến chàng ngơ ngác nhìn đối phương, chân tay luống cuống. Hồi lâu, lão quái ngừng tiếng gào, chẳng hiểu là tiếng khóc hay là tiếng cười. Lão nói như là để mình nghe. Mụ chết rồi, mụ chết rồi. Mấy chục năm, lão phu khổ công chờ đợi. Mà đây, bỗng thành bọt nước. Tử Văn động tính hiếu kỳ, chàng nghĩ thầm. Giữa lão quái này và Bạch Thạch Thần Nì, tất là có mối quan hệ không phải là tầm thường. Một người phía trước ngọn núi, một người ở phía sau. Mà nghe giọng lưỡi của lão này, thì mấy chục năm không chạm mặt nhau. Đó là một điều khó hiểu. Chàng nghĩ vậy, rồi không nhịn được, cất tiếng hỏi. Tại sao lão tiền bối lại xúc động đến vậy? Lão quái xua tay lìa lịa nói. Đi, đi, đi. Câu chuyện của lão phù, ai mượn người chõ miệng vào. Từ Văn mượn gió gương buồm, trở gót đi ra ngoài động. Lão quái gọi giật giọng. Này, vào đây đã. Từ Văn bất giác dừng bước quay lại. Lão quái hỏi. Tiểu tử, ngươi muốn đi không được đâu. Từ Văn hỏi lại. Lão tiền bối nói vậy là có ý gì? Lão quái đáp. Tiểu tử, trừ phi ngươi mọc hai cánh, không thì đừng hòng ra khỏi nơi đây. Ta nói cho ngươi hay, địa phương quỷ quái này sâu hàng ngàn trượng, bốn bề non cao chót vót, khi vượn còn khó lòng mà trèo lên được. Nếu không thì lão nhân già đã chẳng chịu cực khổ ngồi đây hơn mấy chục năm trời. Từ Văn ngạc nhiên nở một nụ cười chào phúng hỏi. Nếu vậy thì vụ lão tiền bối muốn chặt đứt tay của vãn bối là thừa ư? Vãn bối đã không ra khỏi được thì còn lo gì độc thủ nữa? Lão quái gắt lên. Ngươi đừng rườm lời nữa. Dĩ nhiên lão nhân già phải có lý chứ. Vậy xin lão tiền bối chỉ giáo cho. Lão quái cười khà khà đáp. Tiểu tử, bây giờ lão phù lại thay đổi chủ ý, không chặt độc thủ của người nữa, nhưng phải có điều kiện. Từ Văn hỏi ngay. Lão tiền bối cho biết điều kiện là gì đi. Lão quái đáp. Người phải phát thệ, rồi đây tái xuất giang hồ, không dùng độc thủ để sát hại người vô tội. Từ Văn lạnh lùng nói. Về điểm này lão tiền bối bất tất phải quan tâm. Vãn bối chưa từng vô cớ giết người. Người phải thề đi. Lão tiền bối, thiện ác ở trong lòng mà ra. Lời thề chỉ là ước thúc được người quân tử, chứ không ràng buộc được kẻ tiểu nhân. Người nói có lý, liệu người giữ được thế chăng? Vãn bối có thể ưng chịu như vậy. Được, được lắm. Lão phu tin người một lần và tìm cách để người ra khỏi tuyệt địa. Người liệu cách kiếm cho được một người. Từ Văn phấn khởi tinh thần hỏi lại. Xin lão tiền bối cho hay, lờ muốn kiếm ai? Lão quái cầm mắt lộ vẻ buồn rầu đáp. Có khi người này không còn ở nhân thế nữa. Nhưng lão phù chưa có điều gì chứng thực là y đã chết rồi. Thì quyết chẳng can tâm. Người ấy như thế nào? Một người đàn bà. Từ Văn ngơ ngác hỏi. Người đàn bà ư? Lão quái bật lên tràng cười ha ha, tiếng cười đượm vẻ thê lương. Lão đáp. Người đàn bà, một mỹ nhân tuyệt thế. Ngày trước nàng là một mỹ nhân, nhưng nay hình dạng thế nào? Vô diệm hay là dạ xoa, hay là mụ già chống gậy? Ai mà biết được? Từ Văn thở dài hỏi. Người ấy là ai? Lão quái nhân đáp. Nàng là Đỗ Như Lan. Như Lan. Như Lan. Đẹp hết chỗ nói. Đẹp tuyệt thế vô song. Siêu phàm thoát tục. Lão nói xuống dưới ồn ồn khó nghe. Dường như ký ức của lão đưa sang một địa hạt khác. Từ Văn vừa kích động vừa lấy làm lạ. Chàng nhìn lão quái nhân thần bí muốn hỏi xen vào, nhưng mà khôn bề mở miệng. Sau một hồi xúc động, lão quái dần dần bình tĩnh lại, vẫy tay nói. Người hãy ngồi xuống đây, để lão phu kể cho người hay. Từ Văn theo lời ngồi xuống. Lão quái mắt chiếu ra những tia sáng kỳ dị, cất giọng buồn buồn kể. Mấy chục năm về trước, trong võ lâm nảy ra một đôi tỷ muội hòa. Cô lớn là Đỗ Như Huệ, cô bé là Đỗ Như Lan. Về dung mạo cũng như là về võ công, cả hai nàng đều tuyệt cao và đã làm điên đảo giang hồ. Không biết bao nhiêu võ sĩ thanh niên say đắm như là cuồng như dại. Trong bọn theo đuổi hai nàng,